Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 519, bị người nhớ thương, góc truyện audio.com. Hai, hiện tại Kalos tình hình càng ngày càng khó kiểm soát. Ta vừa nhận được tin báo đến, Hupa Tà Ác vừa triệu hồi ra thêm 6 con thần thú làm trợ thủ cho nó. Lấy thực lực của chúng ta đi đối phó nó quả thật là cố hết sức. Cũng may mắn khi còn có một con Hupa đứng về phía chúng ta. Tuy chỉ gọi ra được 3 con thần thú làm trợ lực, nhưng cũng khiến cho tình hình không tiếp tục chuyển biến xấu. Gì mà may mắn, không phải tất cả nguyên nhân đều từ nó mà ra sao? Con tà ác Hupa kia cũng chỉ là muốn đem nó thôn phệ để đạt được cảnh giới tối cao của nó mà thôi. Người nào không biết hai con Hupa vốn là một thể đấy? Tất cả tai họa đều là do Hupa gây ra. Nhưng ta thấy đáng trách nhất trong chuyện này là đánh người cổ hủ ở nơi đó. Bọn họ đã sớm không nắm giữ được nguồn sức mạnh như tổ tiên mình từng có. Đồng thời biến chất và suy thoái đến lợi hại, vậy mà không chịu giao chiếc bình phong ấn Hupa tà ác cho liên minh nghiên cứu và bảo quản. Đồng thời dùng khoa học tiên tiến đến tìm cách gia cố phong ấn. Để rồi xảy ra sơ sót và gây ra tai họa mang tính hủy diệt toàn cầu như hiện tại. Đúng vậy, ngươi nhắc ta mới nhớ tới. Đều là do đám người đáng giận này. Nếu không phải do bọn họ, chúng ta đã không phải khổ cực như ngày hôm nay nói đến khổ cực. Thật sự là không biết chúng ta còn phải khổ cực đến bao giờ nữa đây. Theo Steven quán quân mang về tin tức thì Lâm Phàm quán quân hẳn là ở tại trong khu rừng này biến mất. Chỉ là đã qua thời gian dài vừa tìm kiếm vừa chờ đợi. Chúng ta đều không có thấy được dù chỉ là một chút dấu vết do hắn để lại. Không lẽ phủi phui cái mồm của ngươi? Đừng có mà nói gở. Không nhớ rõ Steven quán quân cho ra miêu tả về thực lực của Lâm Phàm quán quân ở hiện tại sao? Sở hữu một con có thể mega thần thú Rayquaza, hai con Deoxy với thực lực siêu cường. Một con Gyarados màu đen đều lợi hại hơn cả thần thú. Đánh vỡ tất cả sự nhận biết của mọi người. Đó là như thần nam nhân tồn tại, ngươi có biết không? Biết không hả, gắt với ta làm gì? Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Tuy rằng lấy thực lực của Lâm Phàm quán quân, đã gần như vô địch, nhưng phải biết hắn dấn thân vào là một dị không gian. Tuy rằng tính mạng không có bị nguy hiểm. Nhưng bị vây nhốt ở bên trong không ra được tình huống vẫn là có thể xảy ra đấy. Còn dám cãi cố, Lâm Phàm quán quân là hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này. Ngươi còn dám nói ra những lời như vậy, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đánh ngươi, ta cũng chỉ nói ngộ nhỡ mà thôi. Ngươi hung cái gì hung, muốn đánh nhau sao? Tới a, không lẽ ta sẽ sợ ngươi? Một chi đoàn đội. Gồm hơn chục người trong trang phục đồng nhất, đang ngồi lại nghỉ ngơi trong một khu rừng và ăn điểm tâm. Cùng lúc đó là những câu chuyện trên trời dưới biển được bọn họ đem ra bàn luận. Nhưng đề tài ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí có dấu hiệu thật sự đụng tay đụng chân, khiến cho ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần vị kia đội trưởng của chi tiểu đội này thật sự không chịu nổi ồn ào và phải quát lớn. Được rồi. Tất cả đều ngậm miệng cho ta, mau mau ăn xong đồ ăn của các người. Sau đó chúng ta còn lên đường tìm kiếm, nên nhớ dù chỉ là chậm một khắc cũng không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết và bao nhiêu thiệt hại có thể xảy ra đây. Cho nên thay vì phí sức ở đây động tay động chân, hãy cho ta dùng sức đi ra ngoài tìm kiếm Lâm Phàm quán quân tung tích. Như vậy sẽ hữu dụng hơn rất nhiều việc các ngươi ngồi đây bình phẩm vớ vẩn. Nhân vật chính của cuộc nói chuyện trên hiện đang ở đâu? Hiện tại hắn đã ở ngay cạnh bên bọn họ và nghe được mọi người nói chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ là không có một ai có thể phát hiện hắn mà thôi. Bởi lúc này Lâm Phàm đang nếm thử cảm giác ẩn thân đặc biệt. Như được trốn vào hư vô của Giratina, khi nó sử dụng đại chiêu. Thật sự là một đám người thú vị đã các ngươi muốn tìm ta như vậy. Vậy thì ta liền để các ngươi ở lại đây tiếp tục tìm kiếm đi. Cáo từ vừa nói Lâm Phàm vừa thúc Giratina, để nó chở mình rời đi nơi này. Cả lúc Lâm Phàm đến và đi đều không một ai có thể phát hiện được hắn. ra khỏi khu rừng, Lâm Phàm lập tức gọi ra Celebi và Victini, để cho hai con Pokemon phối hợp hỗ trợ hắn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đi qua Kalos địa khu, để tham gia trận này náo nhiệt, không có cầu huyết sự tình xảy ra như trong nguyên tác. Không có nhân vật chính mang theo nội tại bất tử và thuộc tính hóa nguy thành an như Satoshi tham gia trận này náo nhiệt. Dạng này khiến diễn biến của nó còn tồi tệ hơn ta tưởng tượng. Nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Dù sao nếu nhìn một cách khoa học thì Hupa Confide ở tất cả mọi mặt đều kém quá xa Hupa ăn bao. Chiến thắng trước một đối thủ như vậy, tỷ lệ thắng của Hupa Confide chắc chắn là 0%. Đồng thời lấy sức mạnh của Hupa ăn bao, nó muốn bắt được Hupa Confide quả thật là quá dễ dàng. Dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn được nữa. Sớm nhận ra một điểm này, cho nên đám người của liên minh lập tức được triệu tập đến để giúp đỡ Hupa Confide ngăn cản Hupa ăn bao. Đồng thời trợ giúp cho tộc người kia khôi phục lại chiếc bình phong ấn Hupa ăn bao. Nhưng mọi người đều đánh giá thấp Hupa ăn bao thực lực, hay chính xác mà nói là tư liệu về Hupa ăn bao mà mọi người được nhìn từ những lần xuất hiện trước của nó có sai lệch cực lớn. Khi lần xuất hiện trước, Hupa ăn bao chưa triệt để bị cái ác ô nhiễm, lúc đó nó chỉ có được 4 tay sức mạnh, lần trước nữa thì là 2 tay sức mạnh, còn giờ đây nó gần như đã đạt được hoàn mỹ trạng thái. Khi sở hữu cho mình 6 cánh tay và sau chiếc vòng ma thuật cực kỳ lợi hại. Những chiếc vòng có khả năng thao túng và triệu hồi thần thú. Đồng thời có thể giúp Hupa công kích đối thủ từ trong vô hình. Đem công kích của đối thủ hút sạch sau đó tiến hành bắn trả trước một Hupa ăn bao đã có thực lực như vậy. Cộng thêm việc nó đã triệu hồi ra 6 con thần thú làm trợ lực. Liên minh người không đem hy vọng ký thác vào trên thân Lâm Phàm đó mới là lạ. Tất cả là bởi vì biểu hiện quá đỗi kinh người của hắn khi tham gia trận chiến chiếm đoạt Giant Rock và chạm mặt kẻ thù có thực lực cũng cực kỳ kinh. Khủng như Tobias, hy vọng hắn không sao. Hy vọng Lâm Phàm hắn có thể mau chóng trở lại để có thể giúp ông ngoại một hồi bận bịu. Daisy không ngừng chắp tay trước ngực, ngước lên trời, cầu nguyện cho Lâm Phàm bình an. Từ khi biết tin từ Steven về Lâm Phàm, đặc biệt là khi giáo sư Ốc đều liên lạc qua nàng về để hỏi về tung tích của Lâm Phàm và báo cho nàng biết về tình hình ở Kalos hiện tại. Thì Daisy luôn trong tình trạng như vậy. Ở một bên, Skyler thật không nhìn được Daisy dạng này ngày một tiêu tụy. Thậm chí là mấy người khác cũng là như vậy. Chính nàng cũng không khá hơn là bao. Nhưng tâm lý cứng rắn mấy vị nữ nhân. Giờ đây trở thành kẻ trấn an tinh thần cho đám nữ còn lại. Daisy thì ngươi yên tâm tốt, không cần đau buồn cho hắn bởi hắn phúc lớn mạng lớn. Lấy hắn thực lực chắc chắn không có chết được, nếu hắn thật sự chết, cùng lắm thì chúng ta đồng thời đi tìm nam nhân khác. Cho hắn sừng mọc như nhím, đến lúc đó tin tưởng hắn dù có chết cũng phải đội mồ sống lại trở về tìm chúng ta. Skyler lẽ thẳng khí hùng nói, Winona thật hết nói nổi cô em trong đầu luôn chứa những suy nghĩ cổ quái này. Skyler ngươi nói linh tinh gì đó, trên đời này có như ngươi loại này an ủi người biện pháp sao? Cẩn thận đêm nay Lâm Phàm hắn thật trở về, đến lúc đó ngươi sẽ phải bị phạt về những lời mình nói. Có biết hay không hả, ta mới không sợ hắn trừng phạt đây. Hơn nữa trong đêm nay nếu hắn thật trở về thì còn gì tuyệt vời hơn. Chỉ có như thế chúng ta mới không phải tiếp tục ngồi đây lo lắng cho tên vô tâm đó. Cho nên ta còn muốn tiếp tục mắng chửi hắn. Xấu Lâm Phàm, đáng chết lão công, cụ cải to, chỉ yêu thích kỳ quái tư thế. Hắt xì hắt xì hắt xì đột nhiên liên tục đánh liền 3 cái hắt xì hơi. Lâm Phàm không khỏi xoa xoa mũi. Là ai ở sau lưng nói xấu ta rồi? Đừng để cho ta biết được. Nếu không, hừ hừ, bầu trời ở nơi này trở nên tối đen một cách lạ thường như vậy ở đây còn có dấu vết của một cuộc đại chiến vẫn rất mới mẻ xem ra ta còn không? Có đến quá muộn để bỏ lỡ mất cuộc vui này đi thôi Giratina. Chúng ta cần mau chóng tìm được con Hupa kia. Thật sự là một con Pokemon khiến cho người ta không khỏi nhớ thương mà. Cách chương.